Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 30 của dịch giả Đao Vô Thường. Trước khi vào nội dung tập số 4 thì cũng xin cáo lỗi của quý vị bởi vì trong ngày hôm qua thì tôi cũng đi tiêm vaccine, thành thử là cũng không có thời gian để thu âm phục vụ quý vị, rất xin cáo lỗi cùng quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thân thể của giáo sư cổ chấn động suýt nữa thì đã ngã lăn xuống đất. Lông mày của ông ta tức dựng cả lên. Ông ta vỗ bàn mà quát: "Người nói bậy bạ cái gì đấy, còn chủ động chiêu gọi ma quỷ tới. Người đúng là ngu dốt. Tiểu cương cũng vì việc này mà phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Người an phận một chút có được không?" Biết ngay là sẽ bị mắng mà, vẻ mặt của tiểu quất như là sắp khóc. Cô ta dùng đũa chọc chọc một con cá. Con cá bị cô ta chọc ra gần như là vỡ nát. Cao Hà vội giật mình vạt áo của tiểu quất. Tức chết ta rồi. Giáo sư cổ đặt tay xoa xoa ngực, có vẻ như ông ta đang khó thở. Nhưng tôi biết ông ta đang giả vờ. Kỹ năng diễn xuất của ông cũng rất tuyệt vời. Ông ơi, ông có sao không? Tiểu quất giật mình kinh hãi, đúng là một cô bé lương thiện. Làm sao dám tiếp tục tính cách ngỗ ngược của mình? Tiểu quất vội vàng đứng dậy đi tới giúp giáo sư cổ xoa ngực để giảm đau. Tôi lặng lẽ quan sát, đột nhiên tôi nói với giáo sư cổ. Giáo sư, tiểu quất trời sinh rất có dũng khí, tư chất cũng rất tốt. Nếu như giáo sư đồng ý, tôi muốn thu nhận tiểu quất làm đồ đệ, truyền dạy pháp thuật. Sau khi đã học thành tài, muốn nuôi dưỡng con quỷ xinh đẹp như thế nào, tiểu quất đành có thể tự mình đi bắt về để nuôi dưỡng. Cao Hà cũng vậy. Nhưng vấn đề thu nhận đệ tử cần phải bàn bạc với cha mẹ của Cao Hà trước khi quyết định. Cái gì? Giáo sư cổ mở to mắt nhìn tôi. Khi ở chính dương thôn thì tôi cũng đã nói chuyện với tiểu quất và Cao Hà về vấn đề này. Cho nên hai người cũng không tỏ ra kinh ngạc. Chỉ là hai người cùng nhau nhìn về phía của cổ Văn Vũ. Cổ Văn Vũ im lặng hồi lâu, một lúc sau ông ta mới ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Tiểu cương, việc của Mao Sơn Quỷ Môn tôi có nghe mấy người trong ngành nói, thì cũng biết là cậu rất có uy danh. Nhưng mà gần đây tôi nghe một số pháp sư nói rằng những người học đạo sẽ đối mặt với ngũ biệt tam khuyết. Họ cũng đã giải thích cho tôi nghe ý nghĩa của thuật ngữ này. Như cậu biết đấy, tôi chỉ có một đứa cháu gái là cổ quất. Nếu như vì vấn đề này xảy ra chuyện gì, tôi làm sao ăn nói được với cha mẹ của nó đây? Tiểu quất nghe xong có chút lo lắng, cô ta đang định nói gì. Tôi đưa mắt nhìn tiểu quất. Cô ta vội vàng ngậm miệng không nói ra lời nào. Cao Hà liếc mắt nhìn tôi có ý hỏi. Tôi đưa mắt nhìn Cao Hà ra hiệu, thần thái của Cao Hà trở nên thoải mái. Giáo sư cổ, những gì mà ông nói tôi đã từng nghĩ đến, kỳ thực thì ngũ biệt tam khuyết này thực sự rất đáng sợ. Nhưng mà tôi đã từng xem mệnh cho cổ quất. Vốn dĩ có lẽ là phải là người trong đạo môn. Số mệnh là một thứ vô cùng huyền diệu. Nói như thế này đi, đôi khi mệnh lý cần phải có, đôi khi mệnh lý không thể cưỡng cầu. Cũng giống như tôi, cho dù có trốn tránh như thế nào, ngũ biệt tam khuyết vẫn tìm tới. Tiểu quân đang ở trong nhà rất bình yên, đột nhiên sự kiện âm hôn lại giáng xuống đầu một cách khó hiểu. Cao Hà cũng vậy, vốn chỉ là một cô gái ngây thơ, nhưng mà đột nhiên lại bị người ta hạ giáng đầu. Nếu mà hai sự kiện này hóa giải không tốt, cả hai đều có thể mất đi tính mạng. Đây chính là cái gọi là dạy câu cá chứ không trò cá. Nhập vào môn phái của tôi để học đạo, ít nhất thì cũng sẽ có khả năng ứng phó. Nhưng sự kiện linh dị đối với bản thân, khả năng tự cứu mạng tăng lên gấp nhiều. Cuộc sống nhân sinh rất là mạn trường. Cuộc sống của bọn họ vẫn gắn bó chặt chẽ với đạo gia. Sau này những sự kiện như là âm hôn hay giáng đầu, ai có thể bảo đảm bọn họ không bị mắc phải? Từ lúc đó nếu không có thủ đoạn tự cứu mình, nếu mà tôi không kịp ứng cứu, hậu quả sẽ làm... Nói đến đây thì tôi dừng lại. Những lời nói này đều là sự thật, không phải là tôi cố ý đe dọa. Tại sao tôi lại có tâm lý thu nhận hai nữ nhân làm đồ đệ? Nguyên nhân là do số mệnh của hai nữ nhân này đều vướng vào đạo môn. Tuy rằng thành tựu của tôi không thành công lắm về phương diện bói toán, nhưng mà tôi vẫn có thể suy đoán ra được. Và lý do này cũng là lý do hữu hiệu nhất để tôi thuyết phục người thân của hai nữ nhân này. Ngược lại mà nói, ngũ biệt tam khuyết lại không quá quan trọng. Hóa ra là như vậy. Giáo sư cổ kinh ngạc nhìn hai đứa cháu, sau đó quay đầu nhìn Cao Hà. Ông ta như đang cố gắng tiêu hóa những lời nói của tôi. Tiểu Cương, ý của ngươi là có thể hiểu được thân phận của bọn họ là loại thu hút tà ma sao, cho nên cuộc sống không thể bình thường như những người khác. Giáo sư cổ nghi hoặc hỏi tôi. Giáo sư, thể chất chiêu tà thực sự là giống như tôi. Lên 5 tuổi tôi đã có thể nhìn thấy quỷ hồn. Bọn chúng rất thích tới chơi với tôi. Hiện giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy toát mồ hôi lạnh. So với tôi, hai người bọn họ không được tính là thể chất chiêu tà. Ngược lại, do nhân duyên vướng vào đạo môn, rất thích hợp cho việc học đạo. Sau này thành tích cũng không thấp. Còn về ngũ biệt tam khuyết, chỉ cần hai người chưa chính thức bước chân vào đạo thượng, bọn họ sẽ không bị vướng vào. Cái này chỉ dành cho người chính thức bước vào nghề. Tôi giải thích cặn kẽ ý nghĩa của việc thế nào là chính thức nhập nghề. Tóm lại, chỉ cần tu hành nhưng mà không dùng pháp thuật để giúp người khác trừ tai dài hạn, đó là trạng thái ngưng mà không phát, không thuộc về nhập nghề tự nhiên, không thể kích phát để ngũ biệt tam khuyết. Nếu sử dụng pháp thuật để đấu với nhau giữa các đồng nghiệp hoặc sử dụng pháp thuật để tự bảo vệ bản thân đều không thuộc vào phạm vi của nghề nghiệp. Nghe xong những lời giải thích của tôi, giáo sư cổ nặng nề gật đầu. Tôi nhìn giáo sư cổ mà nói, về việc sau khi học xong hai người có thể gia nhập vào ngành hay không thì còn tùy thuộc vào bọn họ. Đây thuộc về ý chí của tự thân bọn họ. Đến lúc đó hai người đều là những cô gái trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm trước cuộc sống của riêng mình. Quyền quyết định loại chuyện này là giao cho chính bản thân của họ. Giáo sư cổ, ông thấy thế nào? Thân hình của giáo sư cổ lắc lư. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông ta quay đầu nhìn Tiểu Quất rồi cất tiếng hỏi. Người nguyện ý bái Phương Cương làm sư phụ? Vấn đề này... Tiểu Quất ngập ngừng liếc nhìn tôi, bộ dạng cũng như muốn nói nhưng lại thôi. Tôi có chút ngạc nhiên, chẳng vấn đề này đã sớm được bàn luận rồi sao? Tại sao việc lựa chọn vào thời điểm quan trọng lại khó khăn đến như vậy? Nhưng mà tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi mà không cần phải thúc giục. Hai tay của Tiểu Quất đan vào nhau, vẻ mặt băn khoăn khiến cho mọi người không sao có thể hiểu được. Cũng may là tôi và giáo sư cổ đều là những người có tính khí kiên nhẫn. Nếu đổi là người khác chắc là lúc này đã sốt ruột lắm. Tôi rất muốn học được bản lĩnh, nhưng mà tôi không muốn trở thành đồ đệ của Phương ca ca. Nếu như tôi làm đồ đệ của Phương ca, chẳng phải sau này quan hệ của chúng ta không thể phát triển hay sao? Sắc mặt của Tiểu Quất chợt đỏ bừng. Tôi giật mình đánh rơi ly rượu ở trên tay, phản ứng nhanh là xuất ra một chút pháp lực. Tuy ly rượu bị rơi xuống đất nhưng đã không bị vỡ do lực đệm của pháp lực. Tối nay tôi định thu nhận đồ đệ, tôi không muốn bất cứ điểm báo không may mắn nào xuất hiện. Ở phía bên cạnh, giáo sư cổ lại chấn động, biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta như thể đột nhiên hất đổ lọ ngũ vị hương, đổ loại hương vị đắng cay mặn chát. Ông ta tức giận chỉ tay vào mặt của Tiểu Quất mà hét lên. Người đang nói cái gì vậy? Trong đầu của ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngươi làm cho chúng ta tức chết đi rồi. Bị mất mặt, giáo sư cổ vô cùng tức giận. Lần này Cao Hà vội vàng bước tới để xoa dịu, nhưng mà Tiểu Quất vẫn quật cường ngồi yên ở đó. Chỉ là đôi mắt của Tiểu Quất đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt già nua của giáo sư cổ đỏ bừng. Thật không ngờ cô cháu gái nhỏ này lại có kế hoạch như vậy. Đâu có thể được như thế. Đây chính là đại đệ tử do tôi đã chuẩn bị từ trước. Loại tư duy phát triển này thật sự khiến cho người khác không nói nên lời. Tiểu Quất, bây giờ cô còn quá trẻ, còn đang trong giai đoạn sùng bái ngôi sao. Kỳ thần thứ cô thích chẳng qua chỉ là nhân vật nam chính trong phim Âm Hải Loạn Táng, chứ không phải là tôi. Điều này cũng là rất bình thường ở lứa tuổi của cô, nhưng nhất định không được nhầm lẫn cảm giác. Điều quan trọng nhất là tôi đã có bạn gái. Trái tim của tôi không bao giờ thay đổi, cho nên bất kể cô có làm đồ đệ của tôi hay không, đều không thể có gì thay đổi. Trong tương lai cũng không có gì phát triển cả, cho nên cô có thể buông bỏ những suy nghĩ của mình đi. Ồ, tôi biết rồi, chỉ là không thể nói ra. Trong nháy mắt của Tiêu Quất lóe lên vẻ thất vọng, nhưng mà cô ta vẫn kiên cường lấy lại tinh thần, tiếp nhận lấy câu nói của tôi. Sau đó cô ta tiếp tục nói, nếu đã như vậy tôi nguyện ý bái Phương ca làm sư phụ. Tôi ngượng ngập hò khàn mấy tiếng, làm sao tôi vẫn cảm nhận được sự chua xót và oán khí trong đó đây. Thật đúng là điều khiến cho tôi tê hết cả da đầu. Ánh mắt của Cao Hà cũng giống hệt như Tiểu Quất. Đó là chưa kể ánh mắt như muốn ăn thịt người của giáo sư Cổ. Cha mẹ ơi, đây là ông ta đang oán trách tôi ư? Lương tâm của trời đất, ôi tôi thật đau đầu khi nghĩ đến bọn họ. Tôi còn chưa thể lo được cho tiểu sư muội Lâm Khải Vi và Hương Hương, nói gì đến đi đắc tội thêm mấy cô nương nữa, chẳng phải tự mình nhảy lên đống lửa để tự thiêu ngay sao? Tôi đâu phải là kẻ ngu ngốc. Đúng vậy, suy nghĩ của các cô gái luôn thay đổi, thậm chí còn sáng nắng chiều mưa, chỉ cần họ vượt qua độ tuổi luôn thích mơ mộng này, đến lúc đó tự bản thân họ sẽ cảm thấy buồn cười cho chính mình. Đến lúc đó họ sẽ ném ra khỏi đầu sự mơ mộng phi thực tế này. Tôi thật sự không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nghĩ đến điều này tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giáo sư Cổ nghiêm mặt nhìn Tiểu Quất và Cao Hà, sau đó thì quay đầu lại. Ông ta tỏ ra bất mãn nhìn tôi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của ông ta làm cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi vội vàng cười gượng với ông ta. Nếu Tiểu Quất đã nguyện ý lại thêm số mệnh của nhân sinh không thể trốn tránh được, vậy thì tôi sẽ đồng ý. Từ nay về sau Tiểu Quất sẽ nhờ Phương Môn chiếu cố thêm nhiều. Đó là điều đương nhiên, tôi vội vàng vui mừng đáp lại. Vì cô Quất có rất nhiều cách suy nghĩ, còn có chút phức tạp, cho nên chuyện thu nhận đồ đệ cũng có chút khó xử. Nhưng mà cũng may, cuối cùng mọi thứ cũng đã lắng xuống, chuyện thu nhận đồ đệ cũng đã bàn luận xong. Việc tiếp theo là về Cao Hà. Sau khi nói chuyện với cha mẹ của Cao Hà, tôi nói cho cha mẹ của Cao Hà hiểu về được ngũ biệt tam khuyết như đã giải thích cho giáo sư Cổ. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cha mẹ của Cao Hà cũng đồng ý cho Cao Hà bái sư. Đến lúc này hai đồ đệ có thể chính thức nhập môn. Tôi rất vui mừng. Hai nữ nhân này tự thân đều có điểm riêng. Trước đây tôi cho rằng Tiểu Quất có tư chất tốt. Tuy nhiên trong sự kiện của Chính Dương thôn, tôi phát hiện Cao Hà có tiềm ẩn một số đặc chất. Tôi có dự cảm hai người này trong tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của bản môn. Mọi việc tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi gọi cho sư thúc Hùng Cát và sư tỷ Tà Trang để mà báo tin vui. Nghe nói sự việc suôn sẻ, hai người đều phấn khởi. Họ đều biết tầm nhìn của tôi. Nếu mà trong một ngày thu nhận hai đệ tử, đó là một điều rất lạc quan. Là người làm chứng, đương nhiên là bọn họ phải tới rồi. Không đầy nửa tiếng sau thì sư thúc và sư tỷ đã đến nơi. Căn cứ theo rất nhiều quy củ của bản môn, tôi đặt bài vị của sư tổ lên, kính cáo thiên địa, đốt hương cầu khấn xong thì tôi ngồi lên chính ghế giữa. Hai nữ nhân quỳ dưới đất vẫy lại tôi bà vái, sau đó thì dâng trà. Sau khi uống trà xong, tôi dùng ấn trưởng môn để mà ban cho họ tư cách đệ tử của nội môn. Cổ Quất đường xếp vào vị trí đại đệ tử, còn Cao Hà là nhị đệ tử. Nghi lễ bái sư đã kết thúc, đem các phương pháp tu hành đã chuẩn bị sẵn truyền vào tâm trí của hai nữ nhân, đồng thời tuyên bố những quy tắc và giới luật của bản môn. Hai nữ nhân đều đồng thuận tuân thủ, không để chậm trễ việc học tập của hai người. Bình thường cứ ở nhà tu luyện là được rồi, giữ bí mật với bên ngoài, không được cho ai biết mình là đệ tử đời sau của quỷ môn. Liên quan đến vấn đề này thì giáo sư Cổ và cha mẹ của Cao Hà đều hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tề công đã nói cho bọn họ biết kẻ thù của quỷ môn vô cùng lợi hại, Xuất phát từ tâm lý bảo vệ, bọn họ sẽ kín tiếng như bình. Tôi đã nói với sư thúc và sư tỷ về việc của Trương Tinh Sương. Nghe nói vài ngày nữa tôi sẽ bay đến Thượng Hải thay mặt sư phụ để nhận đồ đệ, thu nhận đệ tử nội môn. Hóa ra là Trương Tinh Sương mượn sắc hoàn hồn. Cũng may là sư thúc và sư tỷ đã trải qua nhiều sóng gió, cho nên mới không bị chấn kinh. Điều này khiến cho tôi rất là tự hào. Theo lý mà nói thì việc thay sư phụ nhận đồ đệ phải có mặt của hai người này mới đúng. Nhưng mà hai người bọn họ nói rằng họ sẽ rời khỏi thành phố để đi làm một việc quan trọng. Việc thay mặt sư phụ nhận đồ đệ tự mình tôi tiến hành là được rồi. Điều này rất khiến cho tôi hiếu kỳ. Nhưng thấy thái độ không muốn nói nhiều của bọn họ, tôi cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa đạt tới cấp độ phải lục địa thần tiên. Quyền lợi của môn chủ chỉ là hữu danh vô thực, cho nên một số việc vẫn chưa có quyền quyết định. Trong lòng của tôi cũng về việc này mà cảm thấy ngứa ngáy, nhưng tôi vẫn có thể áp chế mà thôi. Đối với việc thân phận hai cô gái nhập môn làm nội môn đệ tử, trong lời nói của Hùng Cát và Tà Trang đều có chút oán thán đối với sư phụ. Cũng đúng, nếu mà so sánh bọn họ có chút đau lòng rồi. Bởi hai vị loại đệ tử này với danh phận đệ tử nội môn, không biết bọn họ có phải vất vả bao nhiêu năm mới tu thành chính quả. So với việc làm đệ tử nội môn của Cổ Quất và Cao Hà quá thuận buồm xuôi gió, trong lòng của bọn họ không thoải mái cũng có thể tha thứ được. Liên quan đến sư phụ Đào Hoa Chân Nhân, tôi không thể nói được điều gì, chỉ có thể mỉm cười phô diễn một hồi. Nhưng mà việc mà sư phụ đã làm tôi không đủ tư cách để bình luận. Tiệc bái sư đã kết, thầy nữ nhân đổi giọng gọi bằng sư phụ. Đó chỉ là trong những lúc riêng tư, còn bình thường hai người đều gọi tôi là Phương ca ca để giữ bí mật. Đây cũng là cách gọi mà hai nữ nhân đều thích. Đối với chuyện này ta chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà chấp nhận. So với quan hệ giữa tôi và sư phụ thì hai người này vẫn luôn luôn như vậy đối với tôi. Và lại thì tôi luôn rất khó để bày ra bộ dạng của sư phụ, điều này rất là khó chịu. Rời khỏi khách sạn không nằm ngoài dự liệu, ông chủ họ Chu đích thân ra tiễn khách. Ông ta còn hỏi giáo sư Cổ có hài lòng với đồ ăn thức uống của khách sạn không. Tất cả đều miễn phí. Điều này khiến cho giáo sư Cổ rất là ngập ngùng, bởi vì ông biết rằng ông chủ họ Chu không phải là nói đến rượu. Tôi nhìn không thuận mắt cho nên tôi bước vào để chào hỏi, cảm ơn sự khoản đãi của khách sạn. Tôi nói với ông chủ họ Chu, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho Chu Tĩnh. Ông chủ họ Chu lúc này mới hiểu được tôi là ai. Nghe được một câu tùy tiện của tôi thì khuôn mặt già nua của ông ta sáng lên, sau đó thì ông ta tiễn chúng tôi rời khỏi khách sạn. Tôi âm thầm vài mấy con thanh y quỷ đi theo để bảo vệ hai nữ đồ đệ. Chuyện này không thể nói cho hai người biết được. Chúng tôi chia tay nhau ở ngoài khách sạn. Sư thúc và sư tỷ cũng rời đi. Hai nữ nhân này có thể định kỳ đến cửa hàng quan tài. Hai nữ nhân này có thể định kỳ đến cửa hàng quan tài tìm tôi để chỉ điểm những chỗ chưa hiểu. Bình thường bọn họ ở nhà tu luyện đã được rồi. Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe rồi phóng về phía cửa hàng quan tài. Đi được khoảng vài phút tôi chợt cảm thấy có điều khác dị. Qua gương phản chiếu tôi nhìn thấy một chiếc xe con màu xám đang theo sau ví tôi, khoảng chừng 100 mét. Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì tôi lái xe quẹo vào trong một con hẻm vắng rồi dừng lại ở đó. Ở đây không có máy quay giám sát. Tôi mở cửa bước xuống xe. Tôi khoanh tay dựa vào xe lặng lẽ nhìn xe bám theo mình. Chiếc xe đó đã dừng lại. Sau đó thì Thái Đại thiếu gia về mặt ảo não bước xuống trước tiên. Thần thái của hắn tỏ ra rất là bất lực. Điều này khiến cho tôi rất là buồn cười. Phía bên kia vang lên tiếng mở cửa xe. Liền sau đó thì một nam nhân trung niên mặc âu phục màu xanh nước biển xuống xe. Trên xe chỉ có hai người, ngoài ra thì không có vệ sĩ nào đi theo. Nam nhân trung niên sau khi đã thích ứng với sự tối tăm trong con hẻm, Ánh đèn trên đường phố vẫn còn chiếu được chút ánh sáng vào trong con hẻm. Ông ta ra hiệu cho Thanh Đại thiếu gia đừng bật đèn pin điện thoại để chiếu đường. Sau đó thì chậm chậm bước tới chỗ của tôi. Ông ta rất lễ phép chìa tay rồi nói với tôi bằng một giọng rất là quan trọng. Thái Hạng, nhị thúc của Thái Tiêu bái kiến các hạ. Tôi nhìn chằm chằm vào người này mấy giây, mỉm cười nở một nụ cười hờ hững. Tôi đưa tay bắt tay của ông ta rồi nhanh chóng buông ra ngay. Tiếp theo tôi lắc mạnh đầu một cái, chứng nhãn pháp đã được giải khai. Hình tượng của cả thế giới quen thuộc của Bạch Phát Quỷ Sư xuất hiện trước mắt của hai chú cháu người này. Quả nhiên là Phương môn chủ, nếu đã không phải cháu trai của tôi gọi điện nói rõ tình hình thì nhất định sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn, thật là xấu hổ. Đôi mắt của Thái Hạng sáng lên, ở đằng kia ánh mắt của Thái Tiêu cũng lóe sáng, hiển nhiên bọn họ đối với tôi càng thêm kính quý. Nói hay lắm, nghe nói ông và người phụ trách đối ngoại với thế giới bên ngoài của Thái gia cũng được coi là người trên đạo thượng, còn là thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của Thái gia. Không biết giám đốc Thái tới tìm tôi là có việc gì. Tôi liền chắp tay hai sau lưng rồi nhìn Thái Hạng mà nói: Phương môn chủ, Tiểu Tiêu thiếu hiểu biết mà xúc phạm đến môn chủ, may là môn chủ không so đo với hắn. Chuyện này đã làm kinh động đến đại ca ta, cũng chính là chủ nhân đương đại của Thái gia. Nói về đứa nhỏ Tiểu Tiêu này thì kỳ thực là rất không phải là loại ác ma, chỉ là xuất thân của hắn quá tốt, việc làm cũng rất thuận lợi, khó tránh khỏi những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gặp được Phương môn chủ còn đỡ, nếu mà gặp phải người không chịu buông tha thì sao, nhất định sẽ gây ra đại địch cho gia đình, thậm chí là còn dẫn đến tai họa diệt vong. Cho nên đại ca tôi sau khi nghe được việc này đã rất tức giận. Đại ca ta quyết định sẽ trừng phạt Tiểu Tiêu rất nặng. Sau khi nghe chúng tôi bàn bạc xong thì chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp để mà trừng phạt hắn, đó là bắt Tiểu Tiêu phải bái Phương môn chủ làm sư phụ, thỉnh quỷ môn nghiêm khắc quản giáo hắn. Đương nhiên chỉ là đệ tử ngoại môn, chúng tôi cũng hiểu được quy củ của đạo thượng. Thái gia rất sẵn lòng tài trợ cho quỷ môn, số tiền cụ thể nhất định sẽ khiến cho Phương môn chủ hài lòng. Không biết là Phương môn chủ nghĩ thế nào đây? Thế Hạng không hề vòng vo, ông ta trực tiếp nêu ra yêu cầu về điều kiện. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Thái Tiêu, trên khuôn mặt tràn đầy sự phản kháng và bi phẫn, không thể nói ra bằng lời. Thật lòng mà nói, tuy rằng trong lòng rất mừng rỡ, nhưng mà cũng không hề biểu hiện ra bên ngoài. Giám đốc Thái, ý tứ của ông tôi rất hiểu, có điều bản môn chủ thu nhận các đệ tử có rất nhiều quy củ. Không chỉ là nhận tài trợ, yêu cầu đầu tiên là phải có nhân cách tốt. Những gì đang xảy ra ngày hôm nay khiến cho tôi không hài lòng với tính cách của Thái Tiêu. Thứ hai, cần phải có thiên phú tu luyện. Nếu mà không thì làm thế nào để đạt được thành tựu đây? Đệ tử ngoại môn cũng có mặt mũi của quỷ môn, không thể để cho mọi người coi thường phải không? Phương môn chủ nói nhân phẩm của ta không tốt sao? Thái Tiêu đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, nhưng tính cách của tuổi trẻ khiến cho hắn ta không thể nín nhịn được nữa. Bất chấp thì ánh mắt cảnh cáo của thúc thúc, hắn ta lên tiếng phản kháng lại. Tôi liền bật cười, ngay tay chắp sau lưng quan tài hắn ta một hồi rồi nhẹ nhàng bảo: Sao vậy, không phục ư? Không phục. Thái Tiêu lại bằng một cái giọng như là bị bóp nghẹn. Vậy tại sao lúc trước người không cứng rắn đến cùng? Thái gia nhà ngươi tuyệt đối có cao thủ tọa chấn, theo lý mà nói ngươi không thể dễ dàng cúi đầu khuất phục được. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Thái Hạng. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Thái Hạng tạm thời không lên tiếng. Thái Hạng lập tức ngậm miệng lại, sau đó thì quay đầu nhìn cháu của mình cảnh cáo. Bởi vì tôi không chỉ đại diện cho bản thân mà còn gánh vác sự an nguy của Thái gia. Vốn dĩ bản thân còn chưa làm được gì cho gia tộc, làm sao mà tôi dám gây thù chuốc oán cho gia tộc được? Tôi không phải là người thừa trong trường gia tộc. Bên trên tôi còn có hai người anh trai, bọn họ đều có thành tựu lớn. Vốn dĩ ta không bằng bọn họ, có lẽ lại vì chuyện riêng mà gây phiền phức cho gia tộc. Vì vậy mà tôi cúi đầu, không phải vì sợ chết, cũng không phải không phục môn chủ, vì muốn tận trách nghĩa vụ của mình đối với gia tộc mà thôi. Hãy phân biệt rõ điểm này. Thấy Tiêu chậm rãi nói ra từng chữ một, lửa giận trong mắt của hắn ta ngày càng bộc lộ rõ hơn. Những điều này khiến cho tôi rất bất ngờ. Tôi phải quan sát hắn ta thêm mấy lần nữa, sau đó mới quay đầu nhìn Thái Hạng. Ngay khi tôi sang hiểu có thể nói chuyện được rồi, Thái Hạng đang vội vàng xoa dịu. Ông ta nghiêm giọng nói: Phường môn chủ đại lượng, Tiểu Tiêu còn trẻ, tính khí còn nóng nảy, mong môn chủ... Tôi liền vội vàng xua tay. Giám đốc Thái, chuyện của Thái Tiêu có thể thương lượng được, vốn tưởng rằng phẩm hạnh của hắn ta không tốt, xem ra cũng có chút cốt khí, đồng thời cũng có thể có tinh thần trách nhiệm, về phương diện nhân phẩm cũng có thể bỏ qua. Thái Tiêu, sau đây người hãy trả lời thành thục cho ta biết, bình thường ngươi có hay ức hiếp mọi người hay không? Hỏi xong câu này, tôi âm trầm nhìn mắt của hắn ta. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Thái Tiêu nhẹ giọng nói: Có. Thái Hạng chấn kinh, quay đầu trừng mắt nhìn Thái Tiêu. Hậu quả thì sao? Sắc mặt của tôi tối sầm lại, tôi hỏi tiếp. Đối phương bị ngồi tù 3 năm, sự việc xảy ra vào tháng trước, bởi vì đã có một người bạn của tôi đã ra mặt. Thái Tiêu cắn môi xấu hổ nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi. Tiểu Tiêu, ngươi... Đôi mắt của Thái Hạng như là sắp phun ra lửa. Thúc thúc, trước mặt của người này Điệt Nhi không thể nói dối. Thái Tiêu nhìn Thái Hạng bằng ánh mắt cầu xin. Tiểu Tiêu, để ta nói cho người biết cái gì là tốt xấu. Đại ca ta cả đời đã duy trì bảo vệ sản nghiệp của gia đình, vậy mà ngươi lại không hiểu chuyện này. Thái Hạng thở dài mấy tiếng. Người đã giết người bao giờ chứ? Tôi nghiêm giọng hỏi. Chưa bao giờ. Chỉ thấy trên trán của Thái Tiêu đã lấm tấm mồ hôi. Bạn có bao giờ ức hiếp con gái nhà lành chứ? Tôi tiếp tục hỏi. Lại sự việc này người Thái gia chúng ta không bao giờ làm. Nói thật, chỉ cần có tiền sẽ có vô số mỹ nhân muốn bám theo. Thái Tiêu nhìn tôi bằng một ánh mắt rực lửa. Tôi rất tin vào điều này. Với thân phận của hắn ta, rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp sẵn sàng chạy theo sau. Cảnh 3 người đẹp sánh bước bên cạnh hắn ta lúc trước cũng đủ chứng minh cho điểm này. Còn phương diện căn cốt thì sao? Tôi quay lại nhìn Thái Hạng. Hắn ta lấy khăn tay ra lau mặt rồi chậm giọng nói. Đã thỉnh đại sư xem, hạng trung bình khá. Tôi liền gật đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền nghiêm giọng nói. Đệ tử của bản môn phải là người chính nghĩa. Ta cho người thời hạn 1 tháng để đi sửa chữa những việc sai lầm. Phải đưa người ta ra khỏi tù, việc bồi thường thỏa đáng và xin lỗi là không thể thiếu. Nếu bạn của ngươi đã sai, ngươi biết phải làm gì rồi. Chuyện này nếu xử lý xong, hãy đến cửa hàng quan tài đạo hoa để gặp ta. Nếu có thể khiến cho ta vừa ý, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử ngoại môn. Nếu không xử lý được thì không cần phải đến gặp ta. Vừa nói tôi vừa quay lưng bước đi. Rõ rồi. Thái Tiêu trầm ngâm đáp, hắn ta cúi đầu chào tôi. Tạm biệt phương môn chủ. Thái Hạng đứng từ xa chào tôi. Tôi không trả lời mà chỉ khởi động xe rồi rời đi. Tôi vừa thở dài vừa đánh tay lái xe. Những danh môn hào tộc thâm căn cố đế này quả nhiên là một sự tồn tại mà những người bình thường có thể hiểu được. Kỳ thực với thực lực của Thái gia, hoàn toàn có đủ tư cách để xưng hiệu Mao Sơn Quỷ Môn, là đỉnh phong trong các dòng tộc có quan hệ mật thiết với đạo thượng. Không biết sẽ có bao nhiêu tông môn dựa vào họ để mở cúng dường. Đến khi có việc nhất nổ bách ứng. Nói như thế này, nếu Thái gia quyết tâm làm kẻ đối địch với Quỷ Môn, vậy thì Mao Sơn Quỷ Môn sẽ cho họ một bài học. Cho nên biểu hiện của tôi mới hống hách bá đạo như vậy khi ở trong bãi đậu xe. Kỳ thần chính là muốn mượn thân phận Thái Đại thiếu gia để ta quái, thích phóng một tín hiệu đến gia tộc đỉnh phong này, một tín hiệu rất cứng rắn. Cái gọi là bắt Thái Đại thiếu gia quỳ gối để xin lỗi, đó chỉ là một loại thủ đoạn. Tôi đã dự liệu sẽ có một người có thân phận xuất hiện để giải hòa. Điều này không cần phải nghi ngờ. Quả nhiên đã xuất hiện gia tộc cốt yêu họ Triệu. Không nằm ngoài dự liệu, trường quyền gia tộc họ Triệu đã ra mặt. Tôi đã đạt được mục đích, tự nhiên tôi sẽ không làm to chuyện này. Đây chính là chất sự kiện trong bãi đậu xe. Sở dĩ tôi làm như vậy mục đích là để cho giới hào môn đánh giá lại địa vị của mình. Không phải vì đơn thuần là hành hạ thái đại thiếu gia. Trong mắt của tôi mà nói, so đo với đại thiếu gia cũng không khác gì đi bắt nạt nữ nhi. Tôi đã dùng lý do này để làm cho to chuyện lên. Tôi muốn xem ảnh hưởng của quỷ môn đối với thế giới bên ngoài đến mức độ nào. Kết quả rất là mỹ mãn. Thái gia lập tức đưa ra quyết định rõ thái độ. Đây là thủ đoạn rất cao minh của đạo gia khi đánh giá thế lực của các gia tộc hào môn cao cấp. Ở bên ngoài quan trọng hay là lớp lót quan trọng? Những đại hào môn khác thì tôi không biết, nhưng mà thái gia đã đưa ra đáp án rồi. Bọn họ đều chú ý đến lớp lót hơn, cho nên mới có đoàn thái gia lái xe bám theo, mục đích là muốn nhét Thái Tiêu vào quỷ môn. Việc này cũng tương đương với đại thái gia phóng thích ra tín hiệu hữu hảo, thì cũng chỉ cần bày tỏ thái độ vừa phải. Sự kiện này coi như là cũng để giải quyết xong. Về bề ngoài thì Thái Tiêu muốn làm đệ tử của mọi môn quỷ môn, nhưng mà bên trong ý tứ của thái gia là một khi trên giang hồ đã xảy ra chuyện, thái gia sẽ đứng về phía quỷ môn. Nói cách khác thì họ muốn tránh xa âm dương dưỡng quỷ tông. Khi mà Mao Sơn quỷ môn và dưỡng quỷ tông đã tích tập đủ lực lượng, không biết khi nào hai bên đã xảy ra khai chiến. Thái gia cũng đã chọn về phía của quỷ môn. Đối với quỷ môn mà nói thì tương đương với tuyết lạnh cho than. Phần đạo nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ. Đương nhiên tôi sẽ không tiếp tục gây khó cho thái gia nữa. Lại nói Thái Tiêu quả thần khiến cho tôi rất là vừa mắt. Một công tử sống trong nhung lụa, vậy mà có thể nhẫn nhịn được như vậy, chỉ cần khí chất không quá tệ, trải qua đào tạo bài bản nhất định sẽ trở thành tài. Nhưng mà vấn đề này còn phải tùy thuộc vào hắn ta có nhận thức được hay không. Làm thế nào để cân bằng và kết nối trong gia tộc và quỷ môn, sau này sẽ là công việc chính của Thái Tiêu, cũng là sứ mệnh mà thái gia trao phó cho cậu ta. Là con rồng bay lên hay là côn trùng mềm yếu thì cần phải dựa vào biểu hiện của Thái Tiêu. Nếu hắn ta làm việc cho tôi không hài lòng thì thái gia có thể bỏ rơi hắn. Làm con nhà giàu chắc chắn không dễ dàng gì, mỗi bước đi đều có ẩn sâu xa. Nếu như tôi không thể lĩnh hội được thì quả thật là tôi không xứng làm môn chủ quỷ môn nữa rồi. Đầu đầu cũng có những tình huống thiếu gia tiểu thư gây rối khắp nơi, nhưng đó không phải là toàn của những người giàu. Sự thật thì toàn là con cháu đám nhà giàu đó gây ra. Ví dụ như là Thái Tiêu là một kẻ đương cơ lập đoán, nói cúi đầu là có thể cúi đầu. Điều này không phải là việc mà những người bình thường có thể nói được. Đây là sự thành công giáo dục của đám nhà giàu, cặn bã và ngu ngốc là vẫn có. Nhưng mà có điều người trong số bọn họ vẫn là giới tinh hoa. Lần thử thách này coi như là thành công, thái gia có thể coi là mục tiêu lớn để phát triển thành đồng minh. Chủ gia cũng gắn chặt vào chiến xa của quỷ môn, còn những đại gia khác thì sao, vẫn còn bên lề đang quan sát. Những đại gia này có quan hệ mật thiết với các gia tộc nổi tiếng khắp thế giới và vô số phái lớn, vừa và nhỏ, ảnh hưởng đến toàn thân. Có lẽ lúc này những người ra quyết định hàng đầu của gia đình giàu có đều nhận được những tín hiệu dụ dỗ của tôi, là đối với bọn họ biểu đạt ý tứ của thái độ. Cũng vì lý do này mà lúc này lựa chọn đứng về phía âm dương dưỡng quỷ tông đó thực sự là Mao Sơn quỷ môn địch nhân. Hào gia thiết môn chính là trụ cột nguồn thu nhập của các môn phái, đồng thời cũng là đội tiên phong trong việc lựa chọn đệ tử của các môn phái khác nhau. Vì vậy mà các môn phái cũng sẽ cung cấp cho họ sự bảo vệ. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc cùng tồn tại của đôi bên. Khi cần dòng bão này, những hào môn có muốn đứng ngoài quan sát cũng không được nữa. Tôi chỉ thử thách phóng ra một tín hiệu. Tương lai trong một vài ngày tới, các hào môn đại gia sẽ phải dùng những hành vi nhất định để thể hiện thái độ của chính mình. Đồng thời bọn họ cũng sẽ được coi là kẻ thù tiềm tàng trong âm dương dưỡng quỷ tông và quỷ môn. Trong tình huống hai bên dùng hết sức chiến đấu với nhau, thì muốn đứng ở vị trí trung lập, chỉ có gia tộc cốt yếu mới có thể làm được. Những hào môn vọng tộc của tục thế không có đủ tư cách để mà đứng trung lập được. Chung quy lại thì những hào môn và các môn phái đều là có quan hệ hợp tác với nhau. Còn gia tộc cốt yêu thực lực bản thân rất là mạnh mẽ, thậm chí là còn có thể trở thành một nhà hoạt động hòa bình. Nắm tay lớn nhỏ đã quyết định được vị trí, đây là chân lý không thể phá vỡ được. Những điều này những người nắm quyền trong giới hào môn tất phải hiểu rất rõ. Tín hiệu do tôi phóng thích ra cũng rõ ràng, ý nghĩa của nó là các ngươi đừng có mà giả bộ hồ đồ, đợi đến khi có kẻ rơi xuống mới thừa cơ ném đá. Còn các người đừng giả bộ hồ đồ, đợi đến khi có kẻ rơi xuống giếng mới thừa cơ ném đá. Trên đời này làm gì có những việc dễ dàng như vậy. Đã đến lúc các người phải bày tỏ thái độ rồi. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy, nhưng ý nghĩ của nó hàm chứa rất sâu xa, đủ để tạo lên một trận cuồng phong lớn trên giang hồ. Thái độ cứng rắn chưa từng có trong lịch sử của Mao Sơn Quỷ Môn một lần nữa sẽ lại gây chấn động thiên hạ. Trong lịch sử trước đây, quỷ môn đã ẩn nhẫn rất nhiều. Nhưng mà đến đời của tôi đã đến lúc cần phải thay đổi cục diện rồi. Nếu nhìn bề ngoài sẽ chỉ là vì tranh chấp một chỗ để đỗ xe, kỳ thật ý tứ hàm chứa trong đó lại là thứ khác. Sau khi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, thì cửa hàng quan tài đã hiện ra trong tầm mắt của tôi. Bất chợt tôi giật mình sửng sốt vội vàng dừng xe lại. Tôi bước xuống xe rồi mỉm cười bước tới phía trước. Máy quay giám sát ở vị trí đó đã bị ảnh hưởng bởi âm khí, những cảnh tiếp theo không thể ghi lại được. Một bóng trắng lờ mờ đang bay lượn nơi đó, vừa nhìn thấy tôi thì bóng trắng đó vội vàng hạ xuống đất để thi lễ. Nhất thời thì nhiệt độ xung quanh giảm đi hơn 10 độ. Những trận hàn phong đang nổi lên vù vù. Phường môn chủ, tôi không thể tiến lại gần cửa hàng quan tài đạo hòa được. Sau một hồi lâu ở ngoài chờ đợi, cuối cùng thì phương môn chủ cũng đã trở lại. Đang phụng mệnh tới đây theo lệnh của chủ nhân, 3.000 minh tinh thượng phẩm và chủ nhân tôi đã ước định với môn chủ đã được mang tới. Phiền môn chủ viết cho một biên lai đã nhận đủ để tôi còn quay về bẩm báo chủ nhân. Nữ quỷ bị đông lạnh đang đang đã từng gặp mặt tôi ngẩng cao đầu lên nói, bằng tuyết vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của nữ quỷ. Tôi không nhận được 3.000 minh tinh cấp cao nhất ở chỗ Vương Chỉ Mai, để vốn chỉ là thỏa thuận rồi. Lúc đó cô ta không đưa ngay cho tôi, nhưng mà tôi biết thì Vương Chỉ Mai chỉ cần đi sắp xếp một chút, sau đó mới cho người mang tới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này nhìn thấy nữ quỷ đang đang, tôi biết sứ giả đã tới rồi. Ánh mắt của tôi rơi vào cái túi da màu đen mà đang đang đang đưa đến cho tôi. Tôi cầm lấy kiểm tra, bên trong vừa đủ 3.000 viên minh tinh không thừa không thiếu. Điều này rất có ích cho tôi trong việc tu hành phong táng của đại thủ ấn. Tôi liền gật đầu hài lòng. Tôi lấy ra một viên minh tinh đưa cho nữ quỷ đang đang rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi đã vất vả, đây là phần thưởng cho ngươi. Hãy giữ lấy nó, nhớ đừng để cho những quỷ hồn nhìn thấy thứ này, tránh để không gây ra rắc rối. Minh tinh thượng phẩm đối với tôi mà nói, nó là một thứ rất tốt. Đối với những u hồn cấp thấp như đang đang mà nói, đó là một bảo vật không thể cầu được. Nó có thể giúp cô ta nâng lên mấy cấp trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt quỷ âm mưu của đang đang sáng lên. Cô ta vừa kinh ngạc nhìn tôi lắp bắp hỏi, cái này thực sự cho tôi ư? Còn nói nhảm cái gì vậy? Ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, đừng để những quỷ hồn khác nhòm ngó tới. Ngươi phải cẩn thận một chút. Vừa nói tôi vừa nhét vào quỷ trào của cô ta, vừa chạm tay vào quỷ trào của đang đang. Tôi đã phải dùng mình vì lạnh. Cảm ơn môn chủ. Giọng điệu của đang đang có chút run rẩy, hai tay cầm lấy viên minh tinh, điều bộ phấn khích như muốn quỳ xuống cảm tạ tôi. Tôi vội vàng ra hiệu cho cô ta không cần phải khách sáo. Sau đó thì tôi tìm thấy một tờ giấy màu vàng, rồi dùng bút lông viết lên trên đó một dòng: đã nhận đủ hàng, đúng số lượng. Tôi ký kết bên dưới dòng chữ Bạch Phát Quỷ Sư, coi như giấy biên nhận. Đàng Đàng nhận lấy tờ pin lai, cô cúi đầu cảm ơn rồi bay vụt đi. Thế cô ta đã cẩn thận cất giấu viên minh tinh, tôi cũng thấy yên tâm, bởi vì thứ này có thể gây ra một trận sóng gió đối với những quỷ hồn cấp thấp. Cho nên tôi phải mới dặn dò Đăng Đăng đừng để lộ ra những con quỷ hồn khác biết được. Vương Chỉ Mai thích để cho Đăng Đăng tiết truyền tin, hiển nhiên là Đăng Đăng cũng là một kẻ cơ trí, làm việc đều có tính toán, chắc chắn không phạm sai lầm. Nhìn Đăng Đăng đang khuất vào trong bóng tối, tôi cầm lấy chiếc túi trở lại xe. Xe đã phóng xe tấp vào lề đường cạnh cửa sau của cửa hàng quan tài. Tôi xuống xe rồi bước vào trong cửa hàng quan tài. Trong vài ngày tới tôi đóng cửa không tiếp khách, đồng thời tôi cũng nhắn tin cho bạn bè là tôi đang bế quan. Vì vậy cho dù Lâm Khải Vi, Lão Bạch hay là Liên Y Ngưng cũng sẽ không tới làm phiền tôi. Đích xác là tôi đang bế quan tu luyện, lợi dụng số minh tinh mới có được để luyện phong táng đại thủ ấn. Thức đầu tiên chính là mẹ tôi Mã Nhược Noãn đã sử dụng, chỉ một cái vẫy rất nhẹ, nhìn thấy rất đơn giản, cảm giác chỉ giống người bình thường tát một cái, nhưng lại đủ sức mạnh để đánh ngã một con quỷ vương, có thể thấy nó bá đạo như thế nào rồi. Tổng cộng có 16 thức đại thủ ấn, nhưng mà có tới 18 bức đồ hình. Lý do là hai thức cuối cùng cũng được phối hợp với hai bức đồ hình, cho nên rất khó nắm bắt. Mẹ tôi Mã Nhược Noãn đã sáng tạo ra tuyệt học này, nhưng mà tôi nghi ngờ hai thức cuối cùng mẹ tôi vẫn còn chưa khống chế được. Có thể chỉ là từ lý luận mà suy ra. Tạm thời không cần để ý đến nhiều như vậy, nghiên cứu rõ ràng thức đầu tiên. Đây là điều mà tôi cần phải làm, tốt nhất là phải thành thạo chiêu thức này trước buổi hòa nhạc vào thành phố Sơn Hải của Sở Niệm Sao. Không biết tại vì sao, đột nhiên tôi có một khát vọng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Phải chăng 1/10 đạo hành của Lâm Danh Nữ đã ảnh hưởng đến tâm tư của tôi, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán được. Nhưng nếu trở nên mạnh mẽ vẫn luôn là tốt hơn. Mang theo khái niệm này tôi đã chăm chỉ tu hành, rất gian nan mới lĩnh ngộ được. Quá trình này rất là đáng sợ, tư duy đắm chìm trong bức tranh rất đơn giản. Thoạt đầu còn có thể cảm thấy đơn giản, nhưng mà khi ý niệm càng đắm chìm vào sâu hơn, tôi mới phát hiện ra nó không hề đơn giản một chút nào. Phong táng đại thủ ấn đệ nhất thức, kỹ xảo vận khí trong đó vô cùng phức tạp, nó khiến cho tôi như là muốn nứt đầu ra. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đầu đó, không biết là tôi đã kiên trì được bao lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của tôi, những cửa ải ngăn trở sự lĩnh ngộ của tôi đã bị một lực lượng vô hình phá hủy, sau đó thì chúng được dung hợp lại và thông suốt. Đợi cho đến lúc tôi tỉnh lại thì tôi đã thấy trước mắt của tôi toàn là bột, đó chính là thứ bột vụn còn sót lại sau khi đã tiêu hao hơn 1.000 viên minh tinh. Đầu óc của tôi quay trở về hiện thực, liếc mắt nhìn thời gian bất giác tôi vui mừng. Mới chỉ có mấy ngày phong táng đại thủ ấn đệ nhất thức đã tu luyện thành công. Căn cứ theo tổng quyết được ghi chép, với tốc độ này rất thích hợp để tu luyện phong táng đại thủ ấn. Tốc độ tu hành của tôi có vẻ nhanh hơn mẹ tôi một phần. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi rất lo lắng tư chất của tôi không đủ, không đạt được thành tựu, nhưng mà kết quả lúc này khiến tôi rất là hoan hỉ. Thời gian này cũng rất tốt, ngày mai sẽ là buổi hòa nhạc của Sở Niệm Giao ở Sơn Hải rồi. Buổi ca nhạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối, chiều mai mới phải đáp chuyến bay đến đó. Tôi hãm lại quá nhiều lần rồi, điều này khiến cho mỗi khi tôi ra ngoài, tôi sẽ phải mang theo đầy đủ hành trang. Thứ nhất đồ thứ vào trong ba lô, thanh kiếm gỗ đào siêu cấp, sơn đại quỷ quan cũng không thể thiếu. Thư thiên sinh chiêu gọi tà ma quỷ quái, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đối phó với những sự kiện linh dị. Những người bình thường sẽ không thể tưởng tượng được, cũng may là tôi đã quen. Hình tượng này nếu đi trên đường nhất định khiến cho người ta phải chú ý. Cho nên tôi chỉ có thể thi triển chướng pháp nhãn. Những người khác không thể nhìn thấy mặt tôi hay là những thứ khác đang mang theo, đương nhiên sẽ không xuất chúng rồi. Trước tiên tôi đặt vé máy bay lên thành phố Sơn Hải trên mạng Internet. Sau khi đã kiểm tra tình hình thời tiết ngày mai, thành phố Sơn Hải có nắng. Từ chỗ của tôi đến Sơn Hải thời tiết đang rất tốt, sẽ không xảy ra tình trạng phải hủy chuyến bay. Điều này khiến cho tôi yên tâm rồi. 19:58 tối ngày hôm sau, tại khu biểu diễn của Sở Niệm Giao thành phố Sơn Hải. Buổi biểu diễn lần này được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có. Chỗ ngồi đều đã chật kín. Khán giả tay cầy dạ quang sớm đã vào chỗ ngồi từ sớm. Đây là địa điểm biểu diễn ngoài trời có sức chứa hàng trăm ngàn khán giả. Hàng trăm màn hình cỡ lớn đang tuyên truyền cho buổi biểu diễn của Sở Niệm Giao. Bên trên màn hình thì Niệm Giao mặc đủ loại trang phục, vô số đoạn ca khúc kinh điển được chiếu liên tục. Khán giả bên dưới đang rất nóng lòng. Khán giả vừa vẫy gậy dạ quang vừa hò hét: "Sở Niệm Giao, nữ thần của tôi! Phương Cương, em muốn lấy anh!" Đúng vậy, cả mọi người đều biết tôi là khách mời trong buổi diễn tối nay. Ít nhất một nửa số khán giả ở đây là fan của tôi và Sở Niệm Giao. Phần còn lại là fan riêng của hai chúng tôi. Hy vọng bọn họ đừng vì so sánh mà đánh nhau là được rồi. Chuyến biểu diễn lần này tại thành phố Sơn Hải là chương trình phát sóng trực tiếp. Không biết tối nay có bao nhiêu khán giả đang đợi trước TV. Tần suất xem TV lần này chắc sẽ bùng nổ. 5, 4, 3, 2, 1. Khán giả điên cuồng hét cùng với những con số đang nhảy lùi trên màn hình. Liền ngay sau đó thời gian chỉ vào 12 giờ đúng, buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, giai điệu vui tươi trong sáng. Đây là một bài hát có độ sướng âm cao, ca sĩ chính là Sở Niệm Giao. Chỉ cần nghe thấy tên bản nhạc này thôi cũng khiến cho khán giả phát cuồng. Khán giả hét đến khàn cổ gọi tên của Sở Niệm Giao. Ánh đèn trên sân khấu mở đi. Tiếp theo Niệm Giao trong bộ đồ da bước ra sân khấu, hát bài hát đầu tiên, một bài nhạc rock. Giọng hát của Niệm Giao có thể xuyên qua bầu trời. Âm thanh của micro được truyền đến 4 phương 8 hướng. Đây là tiếng hát chân chính, đồng thời cũng là tôn chỉ nhất quán của Niệm Giao. Bất kể là lúc nào và ở đâu đều cần phải hát thực sự. Cho dù là thanh âm có sai sót, nhưng mà Niệm Giao một mực tin tưởng điều này. Với khả năng của Sở gia, không ai làm dám, không ai dám làm trái ý của Niệm Giao. Hát thần đã trở thành tiêu chí của Niệm Giao. Khán giả yêu thích cô ấy đến vậy không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thái độ chuyên nghiệp và tính cách dễ gần chính là ưu điểm lớn nhất. Trong hàng trăm triệu khán giả đâu phải là kẻ ngốc. Cô ta có thực sự đang hát hay không, đối với người thích âm nhạc không khó để phân biệt. Niệm Giao bắt đầu hát, khán giả trên khán đài đang vẫy tay theo nhạc. Sẽ không gây ồn nào cho màn biểu diễn của Niệm Giao. Đây là một cách biểu hiện tình cảm chu đáo nhất của khán giả. Tôi liền xem màn hình lớn trong phòng hóa trang, cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng. Tôi không khỏi phấn khích, có một cô em gái ruột thịt được mọi người yêu mến đến như vậy. Cảm giác tự hào dâng lên trong lòng của tôi. Nhìn Niệm Giao rạng rỡ quyến rũ trên sân khấu, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lúc này tôi đã quên mất mình đang là một siêu sao. Chỉ xem Niệm Giao hát bằng tâm thái của một người hâm mộ. Đột nhiên giọng nói của Tiểu Tiên từ tận đáy lòng tôi vang lên. "Đại ca, để ba người chúng tôi ra đi, cũng muốn xem buổi hòa nhạc." Tôi bật cười, sau đó thì vội vàng thả ba nữ quỷ. Tiểu Tiên thành thục ngồi trên vai của tôi, đôi mắt quỷ đe ù ù nhìn không chớp vào cô gái trên màn hình, vẻ mặt đầy hân hoan vui thích. Tôi thật sự không biết rằng Tiểu Tiên cũng có một tâm thái cuồng tín hâm mộ ngôi sao. Hát hay lắm, giọng hát thật là có lực. Sở Niệm Giao có một trái tim rất lớn. Kim Ngọc Hòa nắm tay của Tiêu Ngọc bay lơ lửng một bên. Cả hai si mê nhìn lên màn hình, miệng lẩm nhẩm nói. Xem ra rất có thể lúc sinh tiền, bọn họ đều là fan hâm mộ của Sở Niệm Giao. Hình ảnh hiện tại đang chuyển sang khán giả. Máy quay đã quay lại cận cảnh một số khán giả ở hàng ghế đầu. Nhìn thấy một số fan hâm mộ với những gương mặt quen thuộc, Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất ấm lòng. Lãnh Sam và Tả Tinh Viên đang ngồi ở đó. Tôi đã thông báo cho họ về việc họ hẹn gặp tôi sau buổi hòa nhạc. Sau đó họ có thể thảo luận về việc nhập môn của Lãnh Sam. Mối quan hệ giữa Tả Tinh và Lãnh Sam vẫn như thường. Trong hình ảnh của máy quay, hai nữ nhân này đang nắm tay nhau lắc lư theo nhịp điệu của bài hát. Không có gì lạ khi hai người này xuất hiện ở hàng ghế đầu. Nhưng có một điều nằm ngoài dự liệu. Hai cô gái đứng chéo ở phía sau tôi có một cảm giác giống như là tha hương gặp cố nhân. Đó chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt mà tôi bắt gặp khi hai người đang ngồi trên taxi trong quỷ cục thời gian. Cậu bé tóc đuôi ngựa là Ngô Lan và cô bé tóc ngắn là Mai Nhã. Đương nhiên liên quan về hai cô gái này tôi sẽ không bao giờ quên. Khi mẹ Mã Nhật Noãn bày ra quỷ cục thời gian, mẹ tôi đã đặt sinh cơ lên người của Mai Nhã. Mỗi lần cục thời gian lặp lại, cô ta đều xuất hiện với những chiếc nhẫn vàng khác nhau. Đây chính là điểm để nhắc nhở tôi, cô ta chính là sinh cơ. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần giết chết Mai Nhã, quỷ cục thời gian sẽ được giải khai. Nhưng cuối cùng tôi lại không lựa chọn cách này. Giết người vô tội nhất định không phải là lựa chọn của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra đây là khảo nghiệm về tâm linh do mẹ tôi thiết đặt. Nếu tôi thực sự giết chết Mai Nhã, chắc chắn mẹ tôi sẽ vô cùng thất vọng. Dùng phương thức thúc tiến tiếp điểm thời gian để giải cục, đồng thời nhanh chóng trưởng thành trong quá trình đó, còn tránh được cơn nguy cơ chí mạng do quỷ vương lão Tây mang tới. Đây là điều mà mẹ Mã Nhược Noãn mong đợi ở tôi, cũng may mà tôi đã không làm cho mẹ tôi thất vọng. Mai Nhã và Ngô Lan, nhưng đó là fan cứng của tôi, bọn họ đều xuất hiện trong máy quay. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi là khách mời trong buổi biểu diễn lần này. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước công chúng sau khi chiếu xong bộ phim Âm Hải Loạn Táng. Với tư cách là fan hâm mộ cứng, hai cô gái nhỏ này nhất định bay đến hiện trường để cổ vũ cho tôi. Tôi tự khánh chúc mình vì ngày đó tôi không chọn phương thức giải cục bằng cách cực đoan. Người như là Mai Nhã chỉ có thể bảo vệ chứ không thể làm tổn thương. Bốn cô gái gắn bó chặt chẽ với tôi được đóng trong cùng một bức tranh. Điều này khiến tôi thầm cảm khái về sự kỳ diệu của số mệnh. Ái chà, ba nữ quỷ đồng thời ngạc nhiên. Hiển nhiên cảnh tượng này rất là thú vị. Tiểu tiên cười khanh khách nói, thật là trùng hợp. Chẳng phải như thế hay sao? Tiểu tiên gật đầu nói, tôi đã cảm nhận không chỉ có mỗi Mai Nhã và Ngô Lan, còn có thêm hơn hai người có cả nam lẫn nữ trạc tuổi. Tất cả đều mặc đồng phục giống bọn họ, còn có phụ huynh đi theo. Thì hoàng nhiên đại ngộ, hóa ra là bọn họ đi thành nhóm đến đây. Phương thức này hay, rất an toàn. Không biết là trong số mấy ông bố bà mẹ đó, cả bố mẹ của Ngô Lan không? Bọn họ đang cổ vũ rất cuồng nhiệt. Tuy họ đang lắc lư theo nhịp điệu của bài hát, nhưng mà so với sự cuồng loạn của nhiều bạn trẻ, bọn họ tỏ ra trầm tĩnh hơn nhiều. Cảnh tượng quay giữa khu khán giả được chuyển vài lần, sau đó thì lại chuyển sang sân khấu. Bài hát Dốc của Sở Niệm Giao vừa hoàn thành. Dưới khán đài đã vang lên tiếng reo hò vang dội, không ai còn ngồi nữa, tất cả đều đứng lên để xem buổi ca nhạc. Niệm Giao cúi đầu chào khán giả, sau đó cô ta giơ tay ra hiệu, mọi người dần yên tĩnh trở lại. Sở Niệm Giao bắt đầu nói chẳng qua là những cảm ơn các fan đã nhiệt tình ủng hộ. Tới nay sẽ vì mọi người mà hát nhiều hơn nữa. Nhân tiện Niệm Giao cũng đã đề cập đến việc mời ngôi sao điện ảnh Phương Cương với tư cách khách mời. Phương Cương sẽ lên sân khấu cho mấy bản nhạc bằng guitar điện. Bên dưới khán giả liền vỗ tay kỳ vọng bạo phát, Niệm Giao đều giỏi điều chỉnh bầu không khí. Theo đúng như là lưu trình, tôi xuất hiện sau khi buổi biểu diễn đã tiến hành được 2/3. Khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ đến lượt tôi bước ra biểu diễn. Lúc này tôi đang nghỉ ngơi và xem phần biểu diễn của Niệm Giao trên màn hình lớn, cảm giác rất là hưởng thụ. Điện thoại đang đặt ở chế độ rung đột nhiên vang lên. Tôi giật thoát mình lấy điện thoại di động ra xem số. Tôi liền vội vàng ấn nút nghe. Khải Vi, tôi còn chưa ra sân khấu, sao vậy? Chờ đợi sốt ruột quá rồi hay sao? Đừng sốt ruột, cứ ngồi chờ trước tivi là được rồi. Nhất định sẽ không để em thất vọng. Tôi hát không bằng Điểm Giao, nhưng mà trình độ chơi guitar điện cũng không tệ. Tôi nói vào điện thoại vài câu. Phương ca, tôi đang ở ngoài cửa sau hậu trường, bảo vệ cho vào. Phương ca nói với bọn họ một tiếng. Lâm Khải Vi có chút lo lắng trả lời. Quái, sao Khải Vi lại tới thành phố Sơn Hải? Không phải đã nói hôm nay có việc không tới được sao? Tôi bất ngờ vội vàng bước ra ngoài. Người sau điện ảnh Phương Cưng đăng đài là bạn gái của anh, làm sao tôi lại không tới ủng hộ anh đây? Việc của ngày hôm nay có thể để sang ngày mai cũng được mà. Anh cũng thật là, sao mà không biết hỏi tôi thêm vài lần nữa? Hỏi một lần tôi nói không đi, thế là anh đánh trống bãi đường phải không? Tôi chưa bao giờ thấy một người bạn trai như vậy. Lâm Khải Vi oán trách nói. Tôi nói chúng ta có thể không nói đạo lý được không? Rõ ràng em nói không đến được, đây là oán trách tôi sao? Tôi cảm thấy dở khóc dở cười. Tôi không quan tâm anh là anh đã sai. Lâm Khải Vi dùng giọng điệu con gái út trong gia đình nhõng nhẽo nói. Nghe giọng điệu này toàn thân của tôi như là tê dại. Đây là Lâm Khải Vi sao? Tôi có chút không chịu đựng được nữa. Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Đừng có di chuyển lung tung. Cứ đứng nguyên ở đó, tôi sẽ ra dẫn cô vào. Không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên phục vụ, tôi cúp điện thoại rồi bước ra ngoài. Đi qua hành lang ra đến cổng, qua cửa kính, tôi đã nhìn thấy Lâm Khải Vi đứng đó chờ đợi trước 7-8 nhân viên bảo vệ. Thấy tôi xuất hiện thì Khải Vi vẫy tay vui mừng. Thưa ở bên này. Đẩy cửa bước tới, tôi nói với mấy người bảo vệ. Cô ta đến đây để tìm tôi, mọi người thông cảm cho cô ta vào được không? Nhìn thấy tôi đích thân ra đón, đám nhân viên bảo vệ đều ngây người. Vốn tưởng chỉ là một fan của nữ ca sĩ đến để làm phiền, không ngờ lại là người quen của tôi. Người đội trưởng vội vàng nói. Ồ, đây đúng là nước lụt vào tận miếu Long Vương. Một người nhà mà không nhận ra nhau, nữ sĩ xin mời vào. Nói xong lời này thì viên đội trưởng vội vàng nhường đường. Đương nhiên những nhân viên bảo vệ khác không tiếp tục ngăn cản nữa. Cảm ơn mọi người, lúc nào rảnh sẽ mời mọi người đi uống rượu. Tôi mỉm cười vui vẻ nói. Thế thì tuyệt quá. Mấy nhân viên bảo vệ cùng nhau đáp lại. Lâm Khải Vi đi giày cao gót và mặc váy hoa lững thững bước tới. Cô ta rất thản nhiên khoác tay của tôi. Có vẻ như là tâm thích hư vinh của con gái đang bùng lên. Đây là đang muốn khoe khoang hay sao? Tôi liền lắc đầu cảm thấy rất buồn cười. Sau đó thì cùng cô ta bước vào. Dù sao thì công tác an ninh ở hậu trường cũng được làm rất tốt. Sẽ không có phóng viên chụp ảnh, chỉ có bảo vệ nhìn thấy mà thôi. Tuy như là hít phải một luồng khí lạnh. Tôi biết rằng một số bảo vệ đang hận không kịp lấy điện thoại ra chụp lấy. Chỉ cần đem bán đi cũng kiếm rất nhiều tiền. Có điều quy định của bọn họ rất nghiêm ngặt, về cơ bản không có chuyện gì xảy ra. An ninh của nơi này được kiểm soát bởi công ty giải trí do Sở Gia và Điểm Giao cùng nhau ký hợp đồng. Kẻ nào dám làm trò quỷ hậu quả rất lớn, bảo vệ tuyệt đối không dám làm sai. Khải Vi khoác tay của tôi bước vào trong phòng khách để nghỉ ngơi. Nơi đây rất gần phòng hóa trang. Trước khi đi lên sân khấu, tôi có thể tìm thêm một chuyên gia trang điểm để chỉnh đốn lại một chút. Trong phòng khách chỉ có hai người chúng tôi, không bị người khác quấy rầy, đúng là một môi trường rất tốt. Được rồi, thỏa mãn sự hư vinh rồi phải không? Ngồi trên ghế sofa với Lâm Khải Vi, tôi liền giễu cợt cô ta. Lâm Khải Vi vội buông tay của tôi, cô ta đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Sau đó cô ta tức giận mắng. Được rồi, chẳng lẽ tôi không được khoe khoang bạn trai một chút sao? Vậy thì bạn trai có tác dụng gì? Ái chà, mấy ngày không đạp mái gỡ ngói, nếu nhân này càng ngày càng không lễ phép. Tôi tức quá lao vào cù Khải Vi. Không dám nữa, tôi không dám nữa. Khải Vi vặn vẹo người cầu xin tôi tha mạng. Sau một hồi hỗn độn thì quần áo đã sộc sạch. Tôi ngồi xuống gọt một quả táo cho cô ta. Coi cũng là biết điều đó. Lâm Khải Vi mắt trợn lườm tôi, cô ta mỉm cười đưa tay nhận quả táo cắn một miếng. Nhìn Sở Niệm Giao đang mặc váy trắng ngắt trên màn hình lớn trước mặt. Khải Vi thở dài một hơi than thở. Niệm Giao xinh đẹp thật, nếu như tôi cũng xinh đẹp như vậy, Phương Cường, ngươi cùng Sở Niệm Giao có quan hệ gì? Tại sao lại sẵn sàng làm khách cô ta? Hãy nói đi, phải chăng hai người... Lâm Khải Vy đang lên cơn ghen, cô ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. Không có gì cả, biết phải nói cái gì đây? Tôi cảm thấy rất khó chịu về câu hỏi của Lâm Khải Vy, cho nên tôi cốc vào trán cô ta một cái. Nếu là nói người khác thì còn đỡ, Niệm Giao là em gái ruột thịt của tôi, câu nói này không hợp thời. Đương nhiên Lâm Khải Vy không biết nội tình có thể tha thứ. Lâm Khải Vy giơ tay che chán, một tay còn lại vung lên, một nửa trái táo đang ăn dở ném thẳng vào đầu của tôi. Tính khí cô nương này càng ngày càng lớn, có phải là tôi đã quá nuông chiều rồi thành quen? Không chịu bỏ cuộc, tôi lao tới vật lộn với cô ta. Giống như là hai đứa trẻ vô tư, hai chúng tôi vật lộn một hồi, quần áo tóc tai trông không giống ai nữa, chắc sẽ phải làm phiền nhà tạo mẫu một khoảng thời gian. Tôi liền ôm chặt lấy Lâm Khải Vy mà nghiêm giọng, không có đùa nữa, không có đùa nữa, thói quen ăn dấm sẽ không tốt. Giao và tôi là quan hệ anh em, còn hơn cả anh em ruột, không được đem việc này ra để nói đùa. Nghe thấy tôi nói như vậy thì Lâm Khải Vy liền chớp chớp đôi mắt to, sau đó thì im lặng gật đầu. Tôi liền ôm chặt lấy Khải Vy, đồng thời thủ thỉ những lời hoa mỹ. Một lúc sau thì Khải Vy lại tỏ ra rất vui vẻ. Đúng là các cô gái rất dễ để dỗ dành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.